Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, người vợ gặp cha mẹ chồng. Nhưng ta làm sao từ lời của ngươi bên trong, nghe ra một cỗ ước ao ghen tị mùi vị đây? Hứa Tố Nhã liếc mắt nói, làm sao có khả năng, ta mới không giống chúng ta nhà cái kia tiểu tử thối. Hoa tâm cây củ cải lớn một cái, gặp một cái thích một cái, đời này chỉ một mình ngươi được rồi, vậy là đủ rồi. Cát Thắng Minh vì mình, an toàn, lập tức nắm nhi tử đến làm phản diện giáo tài. Cái gì gọi là gặp một cái thích một cái, ngươi cho rằng con trai của ngươi là ngươi nha? Con trai của ta hiểu, hắn từ nhỏ tâm địa thiện lương, không đành lòng thương tổn người. Bằng không cũng sẽ không theo sư phụ kết duyên, nhất định là đồng thời có tốt mấy nữ hài tử thích hắn. Hắn lại không đành lòng từ chối cùng thương tổn đối phương, không thể làm gì khác hơn là toàn thu. Hứa Tố Nhã khinh thường nói. Cát Thắng Minh nhìn trần nhà, lòng chua xót a, dám tình nhi tử này không gọi Hoa Tâm, mà là Ái Tâm, đều là người một nhà. Chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Không biết có hay không tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Nếu như có, sau đó sinh cái con lai khẳng định đẹp đặc biệt. Hứa Tố Nhã tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được. Lão công cái kia không tiếng động lòng chua xót. Bù đắp, một đau. Trời tối, nhi tử cũng sắp đến. Cát Thắng Minh vò vò mũi. Đánh gãy nói, đúng rồi. Bất chi bất giác ngày đều đen. Hứa Tố Nhã kinh ngạc nói một câu, sau đó liền mau mau hướng về sân đi đến, chuẩn bị ở trong sân chờ nhi tử cùng con dâu tương lai. Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh vừa mới đến cửa biệt thự, cửa viện bị mở ra, sau đó bọn họ liền thấy cái này tiếp theo cái kia mỹ nữ từ ngoài cửa đi tới. Cái kia vóc người, cái kia tướng mạo, khí chất đó, so với trong tivi người mẫu, đại minh tinh đều còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có tóc vàng mắt xanh dương mỹ nữ. Không chỉ có như vậy, mỹ nữ cái này tiếp theo cái kia, dĩ nhiên dòng giã có 6 cái. So với trong truyền thuyết tam thê tứ thiếp chỉ kém một cái. Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh vợ chồng trợn mắt ngoác mồm. Đứng ở cửa dĩ nhiên nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Mãi đến tận Cát Đông Húc kêu một tiếng, ba mẹ. Hai người lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Có chút tay chân luống cuống địa vội vã nói. Mau vào phòng ngồi, mau vào phòng ngồi. Nói xong, đổ là mình trước tiên vào phòng. Nhìn ra Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười thẳng lắc đầu. Quả nhiên. Cha mẹ của mình so với Liễu Giai Giao các nàng còn gấp hơn trương. Bất quá này cũng bình thường. Hai người trong xương đều là chất phác người sống trên núi. Lần này đến rồi 6 cái so với người mẫu còn người mẫu. So với minh tinh còn minh tinh. Hơn nữa còn Trung Quốc và phương Tây kết hợp con dâu. Cát Thắng Minh vợ chồng không sốt sắng mới là lạ. A Di, thúc thúc tốt. Ta gọi Liễu Giai Giao, này là một chút tâm ý của ta, cũng không biết hợp không hợp thân thể của các ngươi. Vào phòng, trước tiên từ Liễu Giai Giao mang theo quà tặng lên trước. Hướng về hai người điềm điềm cười nói, quà tặng là Liễu Giai Giao căn cứ Cát Đông Húc đối với cha mẹ hắn thân cao nhỏ bé miêu tả. Đích thân tìm Hoa Chi Tinh Linh thủ tịch thợ thiết kế thời trang cho hai người thiết kế quần áo. Đương nhiên không có dán logo, khẳng định thích hợp, khẳng định thích hợp. Cát Thắng Minh vợ chồng mặt đối với như thế lại mỹ lệ lại có khí chất. Nụ cười lại ngọt con dâu, tự nhiên là khẩn trương đồng thời, cũng cười miệng tâu toét. Bởi vì Liễu Giai Giao tương đối thấp điều động, rất ít ở tivi qua báo chí lộ mặt. Thời gian này Cát Thắng Minh vợ chồng còn không nhận ra nàng đến. Theo sát mà là Tưởng Lệ Lệ, nàng cũng dẫn theo chút cố ý từ nước Mỹ mua quà tặng. Ngươi, Ngươi là Tưởng Lệ Lệ, thị đài truyền hình dẫn chương trình, nghe nói cũng là chúng ta Sương Khê huyện người. Cát Thắng Minh vợ chồng một hồi liền nhận ra Tưởng Lệ Lệ. Kinh hỉ nói, nàng cũng là trung học đệ nhị cấp học tỷ, chúng ta cao trung liền biết. Cát Đông Húc bổ sung một câu, cao trung nhận thức tốt, cao trung nhận thức tốt. Cát Thắng Minh vợ chồng liên tục gật đầu nói, Viên Lệ là lãnh đạo ngân hàng. Cát Thắng Minh vợ chồng tự nhiên không quen biết, Đại Tây cùng Nikon bọn họ cũng không quen biết, nhưng bởi vì nước Mực bây giờ cùng nước Hoa quan hệ rất gần. Elisa ở trên đài mấy năm qua không ít đến nước Hoa viếng thăm, cho nên nàng không ít ở nước Hoa bản tin thời sự cùng qua báo chí ló mặt. Hay bởi vì Elisa trẻ tuổi xinh đẹp, thậm chí rất nhiều nước Hoa người đều nhớ vị này nữ tổng thống. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không ngoại lệ. Vừa nãy Elisa đứng ở phía sau mặt, hai người chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Mãi đến tận Elisa tiến lên, khuôn mặt thấy rất rõ ràng. Elisa lại tự giới thiệu mình nói mình gọi Elisa. Hai người nhất thời liền có chút đầu tráng váng đảo quanh cảm giác. Nữ tổng thống, cái kia chính là một quốc gia nguyên thủ a. Coi như Cát Thắng Minh vợ chồng bây giờ đã bước lên tu hành chi đạo, cũng biết con trai mình có thể phi thiên độn địa, nhưng thuở nhỏ hình thành một ít quan niệm cái nhìn, lại như rễ cây giống như sinh trưởng ở trong xương, không phải nói có thể chuyển biến là có thể thay đổi. Một cái quốc gia Tây phương nữ tổng thống muốn thành vì là con dâu của mình. Hơn nữa còn chỉ là một vị trong đó, chỉ tưởng tượng thôi, hai người viên này tâm liền rầm rầm địa nhảy loạn. Ngươi không sẽ là nước Mơ cái kia nữ tổng thống chứ? Một hồi lâu, Hứa Tố Nhã mới có hơi khô miệng khô lưỡi địa hỏi. Nàng luôn cảm thấy này có chút không hiện thực. Đúng, phu nhân, Elisa lại là cung kính, lại là sốt sắng mà đáp lời. Bởi vì vừa nãy nàng vừa lên trước, vừa báo tên của chính mình, hai người liền nhìn chằm chằm nàng xem, nửa ngày đều không nói một câu. Elisa còn tưởng rằng tương lai công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, đối với nàng có ý kiến gì, trong lòng đương nhiên căng thẳng. Cát Thắng Minh vợ chồng vừa nghe, trước mắt vị này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ quả nhiên là nước Mơ tổng thống. Trái tim nhỏ đều đột nhiên run run một hồi. Đừng mọi người đều nói cưới một nhà giàu thiên kim cũng rất tốt. Được, con trai của chính mình dĩ nhiên trực tiếp tìm cho mình cái nữ tổng thống con dâu trở về. Vừa nghĩ tới Elisa là nữ tổng thống, Cát Thắng Minh vợ chồng đột nhiên nghĩ tới Liễu Giai Giao đám người. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Liễu Giai Giao các nàng. Cuối cùng lại rơi vào nhi tử Cát Đông Húc trên người. Mang theo nghi vấn, ba mẹ, chúng ta ngồi xuống nói sau đi. Cát Đông Húc lại nơi nào không biết cha mẹ tâm tư. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói. Đối với, đều giờ này, các người khẳng định đói bụng không? Thúc thúc người hắn đã đốt vài món thức ăn. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Tố Nhã nghe vậy vỗ xuống trán của mình đầu nói. Không được a, Nikon các nàng là người ngoại quốc, nhất định sẽ không thói quen. Ta còn là lập tức cho Lâm Kim Nặc gọi điện thoại, để hắn sắp xếp bếp trưởng đốt mấy cái thích hợp người nước ngoài ăn thức ăn đưa tới. Cát Thắng Minh nghe vậy vội vã nói. Nha, ngươi không nói ta cũng quên. Ngươi tiểu tử này cũng vậy. Nikon các nàng sẽ tới, ngươi cũng không biết sớm thông báo một tiếng sao? Nhìn, hiện tại cũng giờ này, còn phải làm cho các nàng đói bụng chờ. Hứa Tố Nhã nghe vậy lần thứ hai vỗ xuống trán, sau đó giơ tay điểm xuống Cát Đông Húc trán. Khà khà, đây không phải là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ mà. Cát Đông Húc gặp cha mẹ của mình cái kia luống cuống tay chân dáng vẻ, không khỏi đắc ý cười. Có này loại kinh hỉ pháp sao? Nikon, Đại Tây, Elisa, các ngươi thích ăn cái gì? Ngươi theo ta nói,